Chương 2558, Thiên Khí Sơn, 2. Dương Cung Tử giành trước một bước, đột tiến vòng vây, kề vai chiến đấu với Đạo Phong, tuy chế thi thêm địa thì thêm tà vật linh giới tổ hợp, phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đem Đạo Phong bám trụ một đoạn thời gian, không cấu thành uy hiếp thật sự nào cả. Dương Cung Tử lên hỗ trợ, cũng là vì tranh thủ thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, một xanh một trắng, hai bóng người ở trong đàn thi tung bay, sắc bén không thể ngăn cản, không đến vài phút, trừ số ít sinh linh đào tẩu, cương thi cùng tà vật còn lại đều bị giết chết. Diệp Thiếu Dương lúc này mới lao tới trước mặt, nhìn chân tay cục thịt nát đầy mặt đất, hướng Đạo Phong cười nói, có thể tàn nhẫn một chút nữa hay không? Đừng nói nhảm, đi lên. Đoàn người lao thẳng tới giữa sườn núi, qua tỏ vẻ huyệt động giam giữ Nhuế Lãnh Ngọc không xa ngay tại bên trên. Mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, theo ta giết lên. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nói, vừa muốn xuất phát, bị Bích Thanh đưa tay ngắn lại, hỏi hắn, giết ai? Giết cương thi, cậu xem tivi đầu óc xem tới hỏng rồi à? Diệp Thiếu Dương đối với vấn đề này cảm thấy rất ấu trĩ, Bích Thanh mỉm cười nói, cương thi đâu? Cương thi, Diệp Thiếu Dương hướng trên sân đạo phía trước nhìn lại, quả thực chưa nhìn thấy một binh lính phòng thủ nào, gãi đầu nói, bị chúng ta dọc theo đường đi giết sạch rồi. Hừ, nơi này là Thiên Khí Sơn, hang ổ thị tộc, nếu chỉ vài cương thi không bắt mắt như vậy, sớm đã không biết bị người ta hốt bao nhiêu lần rồi. Diệp Thiếu Dương, cậu cứu người sốt ruột, lại là ngay cả thường thức cũng quên rồi sao? Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình, quả thực, dọc theo đường đi gặp được ngăn trở. Tuy cũng có vài tốt, nếu ở nhân gian, đội hình này cũng đủ làm người ta trố mắt cứng lưỡi rồi, nhưng mà... Nơi này là Thiên Khí Sơn đó, chỉ đám phía trước, cũng không đủ một mình Đạo Phong nhét kẻ răng, chẳng lẽ bởi vì trận chiến Vân Sơn, Hậu Khanh đem cương thi phái hết đi tiền tuyến rồi, Diệp Thiếu Dương là không tin, chẳng lẽ phía trước có mai phục? Tứ Bảo lẩm bẩm, mặc kệ có hay không, đến cũng đến rồi, nơi này lên núi chỉ một con đường, lên đi. Mọi người coi chừng một chút là được, Quách Sư Huynh đứng ở giữa bọn đệ, nhỡ đầu gặp chuyện huynh cứ nấp. Đi. Yên tâm, chỉ chút thực lực này của ta, nơi này tùy tiện toát ra thứ gì cũng có thể nghiền chết ta, nhưng bọn chúng cũng chướng mắt ta, mọi người không cần để ý tới ta. Diệp Thiếu Dương còn chưa xuất phát, Đạo Phong đã là người đầu tiên lao đi. Một đoạn đường cuối cùng, là đất bằng trên núi, đá cũng là màu đỏ rực, bên trên không có một ngọn cỏ, cũng không có bùn đất, chính là cả một khối đá thật lớn. Đến nơi đây, đỉnh núi đã rõ ràng trong tầm mắt, Đạo Phong một hơi lao tới trong đó, lại đột nhiên đứng lại, hướng mọi người phía sau khoát tay áo, bảo bọn họ đứng lại, sau đó quay đầu nhìn xung quanh. Tự như phát hiện cái gì, quan sát một phen, đột nhiên cao giọng nói, nếu sớm có mai phục, sao không hiện thân để gặp? Ha ha ha. Một đợt tiếng cười quái dị như cú đêm vang lên, đám người Diệp Thiếu Dương nghiêng tai nghe, thế mà nghe không ra thanh âm cụ thể là từ phương hướng nào truyền đến. Đạo Phong, người chính là Đạo Phong. Là một thanh âm già nua, tiếp theo, đá chung quanh đột nhiên mềm đi, đá màu đỏ rực lập tức biến thành nham thạch nóng chảy, tổng cộng có 5 chỗ, vừa lúc đem Đạo Phong vây ở bên trong. Tiếp theo, 5 bóng người phân biệt từ trong 5 vòng xoáy này trồi lên, đem Đạo Phong vây ở giữa, tổng cộng 5 người. Nói chuyện là một kẻ đối diện Đạo Phong, xanh xao vàng vọt. Nhìn kỹ căn bản không phải gầy, mà là thấy khô như da bọc xương, ngay cả môi cũng không còn hai hàm răng nhô lên, bên trên dính dịch màu xanh lục, hai tròng mắt như cá chết, được khảm ở trong hốc mắt không có mí mắt, nhìn qua to như bóng đèn. Một mái tóc rối như cỏ khô, mặc quần áo giống như mảnh vải, tay chân đều lộ ở bên ngoài, cũng là da bọc xương, cầm trong tay một cây gậy chống trắng như tuyết như là xương đùi người. Phần đỉnh toát ra một mảng ánh sáng xanh lục, người kia bên trái hắn, nhìn qua giống một con thủy thi, trên người từng lớp thịt chói lọi, trong xanh có trắng, giống như phía dưới không có máu thịt, tất cả đều là nước, thịt trên mặt nhiều tới mức ngay cả mắt cũng không nhìn thấy, nhưng khóe miệng cũng mọc hai bộ răng nhọn, nhìn qua cực kỳ hung tàn. Một tên khác, nhìn qua là một phi cương thi, mọc đôi cánh màu xám giống như bươm bướm, trên người cũng là một tầng lông tơ màu xám, đầu lắc qua lắc lại, hướng Đạo Phong mở miệng. Trong miệng nó là 4 cánh hoa, giống lỗ miệng của côn trùng, còn có một tên ngoại hình giống một con cóc thật lớn, đầu to bụng to, cả người mọc đầy u cục đỏ, tướng mạo xấu xí, ánh mắt tham lam. Diệp Thiếu Dương vừa thấy hắn, liền nghĩ tới Ngũ Thông Thần từng đối phó, nhưng hiển nhiên thứ trước mắt là cương thi, không phải Ngũ Thông Thần. Một tên cuối cùng, lại là mặc một bộ chiến giáp đồng xanh, trong tay nắm một thanh trường đao xâm nghiệm, nhìn kỹ, phía dưới khôi giáp căn bản không có máu thịt, mà là một mảng tối đen, chỉ có phía dưới mũ giáp có 2 điểm sáng xanh lục, như là 2 con mắt. 5 người này hình thái khác nhau, thậm chí nhìn qua có chút không giống cương thi, tuy quái dị, nhưng nhìn bộ dáng không giống như đặc biệt lợi hại, chẳng qua, trên thân kẻ nào cũng tràn ngập thi khí cường đại, giống như mây mù lăn lộn ở quanh thân, biểu hiện chỗ khác biệt của bọn hắn với cương thi bình thường, tạo hình mấy thằng cha này được đấy, 5 tên đều có đặc sắc tươi sáng, rất ngầu. Tứ Bảo hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, chật chật khen ngợi. Nói xem 5 tên này là kẻ nào? 5 đại thi tiên, Bích Thanh lẩm bẩm, cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, 5 đại thi tiên, cũng gọi là thi tộc Ngũ Lão, là thống lĩnh thị tộc gần với 3 đại thi vương. Mỗi một kẻ đều tu luyện mấy ngàn năm, thực lực rất mạnh, hợp lại một chỗ có thể triệu hồi thi giải địa trận, rung chuyển trời đất. Trâu bò như vậy. sao trước kia chưa từng nghe người nói? Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy kinh. Ngạc, ta lại chưa từng tới nơi này, chỉ từng nghe nói mà thôi, cũng không xác định bọn hắn tồn tại hay không. Bích Thanh vừa dứt lời, lão nhân da bọc xương trong năm đại thi tiến hướng đạo phong nhếch miệng cười, khuôn mặt này, cười lên so với khóc còn khó coi hơn, nói, năm chúng ta, là thi tộc Ngũ Lão, ta tên Thi Thiên, mặc khôi giáp là Thi Trần, chỉ có hai chúng ta từng đi nhân gian, ba kẻ này thậm chí tiếng người cũng không biết nói. Ở dưới sự giới thiệu của hắn, Diệp Thiếu Dương cũng làm rõ thân phận bọn hắn, trừ hai tên này, kẻ bề ngoài giống Thủy Thi kia tên là Thi Trạch, Phi Cương Thi tên Thi Độn, giống con cóc cả người mọc đầy u cục kia tên Thi Kiên. Năm người này cộng lại, chính là năm đại thi tiến trong truyền thuyết, ngươi là Đạo Phong. Chúng ta tuy lâu rồi chưa rời khỏi linh giới, nhưng chuyện của ngươi cũng nghe nói một ít, ngươi đã bị tạm giới truy nã, ở quỷ vực tự lập môn hộ, thì cũng là chư hầu một phương, cần gì tới đây đối nghịch với chúng ta. Đạo Phong coi như chưa nghe thấy, trên mặt chưa có bất cứ biểu cảm nào. Ánh mắt như nhìn xa xa, lại đang cẩn thận quan sát năm đại thi tiến này, ý đồ từ trên thân bọn hắn tìm kiếm điểm yếu,